Mà Thế Đại trở về. Chương 1270, sớm hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sở Hàm cùng Vượng Tài bị vây ở Thâm Uyên ngày đêm đi đường thời điểm. Tìm bọn hắn hắc mang chiến đội cái này lúc sau đã tiến vào Tinh Hải thành phố. Có được 200 vạn zombie, tòa thành thị này tại tận thế 2 năm đã tràn ngập nguy cơ. Cái này không như năm đó An La hoặc là Sở Hàm đi ngang qua Tử Thành. Tại tận thế kỷ nguyên đi vào quỹ đạo ngay sau đó. Zombie trở thành trong thành thị tối đa cũng là uy hiếp lớn nhất lực tồn tại. Cấp 1 zombie y nguyên chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa số lượng. Nhưng càng ngày càng nhiều cấp 2 cùng cấp 3 zombie để thành thị dễ thủ khó công. Đồng thời không ngừng số lượng tăng nhiều cao giai zombie. Cũng thời khắc uy hiếp tiến vào thành thị nhân loại. Hắc mang chiến đội là một nhóm thuần tân nhân loại đội ngũ. Trong đội ngũ thấp nhất cũng là cấp 4 tân nhân loại. Đồng thời tại cấp bậc đề bạt tề trợ giúp dưới. Cấp 4 tân nhân loại số lượng đã càng ngày càng ít. Phần lớn người đều ở vào cấp 5 sơ kỳ. Thêm nữa mấy chục tên cấp 6 cùng 2 tên cấp 7. Để hắc mang chiến đội dù là chỉ có 200 người. Tiến vào tòa này tràn đầy zombie thành thị cũng vẫn như cũ khí 10 phần. Tại Tinh Hải thành thị ngốc vài ngày. Hắc mang chiến đội mục đích rất rõ ràng. Bọn họ cũng không phải là tới thanh lý trong tòa thành này zombie. Mà chính là vì tìm người. Nhưng dù là như cái này lượng lớn zombie cơ hồ che kín mỗi một lối đi. Để hắc mang chiến đội nửa bước khó đi. Đối tình huống như vậy. Luôn luôn điệu thấp hắc mang lại hái lấy sát vũ quen dùng tác phong. Cái kia chính là cưỡng ép phá vỡ mà vào. Mang theo tấn công khí chàng hắc mang thay đổi trước đó du tàu thức độc hành phương thức. Lấy đội ngũ hình thức tập thể tiến lên. Mỗi qua một lối đi đều lưu lại đầy đất zombie thi thể. Những nơi đi qua tựa như sát thần tiến đến. Đem những người bình thường này cũng không dám tới gần zombie đồ khó mà chống đỡ. Chỉ là đáng tiếc hoàn toàn không biết Sở Hàm căn bản không ở nơi này hắc mang chiến đội. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã dọn dẹp xong mấy đầu Tinh Hải thành phố đường đi. Lại ngay cả Sở Hàm bóng dáng đều không có gặp. Tại một chỗ phong bế trong phòng đồ ngắn ngủi đang nghỉ ngơi. Một tên đội viên mở miệng nói. Đội trưởng, chúng ta dạng này con ruồi không đầu giống như tán loạn cũng không phải biện pháp. Tiếu Khôn sắc mặt dã rời. Gật gật đầu. Xác thực, quá lỗ mãng. Quảng cáo, Trương Bác Hàm nhẹ nhàng vẩy lên che kín cho bụi màn cửa. Nhìn qua ngoài cửa sổ lần nữa tụ tập lít nha lít nhít zombie nói. Siêu cấp zombie chim tất nhiên là Tinh Hải thành phố sinh ra. Trừ nơi này không thể nào có hắn địa phương ẩn thân. Nhìn chiến lực bảng xếp hạng chí ít biết lão đại dưới mắt vẫn còn an toàn bên trong. Cũng không biết ở nơi nào. Có thể hay không đã đi. Một người suy đoán. Chúng ta đã tiến vào cái thành phố này vài ngày. Lão đại cùng cái kia siêu cấp zombie chim nếu có chiến đấu. Cũng sớm nên kết thúc. Sợ là sợ trưởng quan tuy nhiên giải quyết cái kia siêu cấp zombie chim. Nhưng bản thân bị trọng thương. Tiếu Khôn thần sắc lo lắng. Đầu kia siêu cấp zombie chim chúng ta tới chiến đấu qua. Rất rõ ràng cường đại cỡ nào. Muốn nhẹ nhõm đánh giết căn bản không có khả năng. Mà Sở Hàm trưởng quan giống như ta là cấp 7. Cấp 7 lại như thế nào mạnh cũng có cái hạn độ. Lão đại là người không phải thần. Hắc mang đội phó cũng tại lúc này mở miệng. Trương Bác Hàm gật gật đầu. Chúng ta vẫn là phải tiếp tục không thể buông tha. Nanh sói chiến đoàn bên kia nhân tài đông đúc tạm thời không cân nhắc. Tại không xác định lão đại là không an toàn tình huống dưới. Chúng ta chỉ cần trước mắt nhiệm vụ này. 200 vạn zombie. Y theo mỗi 50 vạn zombie sẽ xuất hiện một đầu siêu cấp zombie quy luật. Tòa thành thị này tối thiểu nhất cũng có 4 đầu siêu cấp zombie. Hắc mang chiến đội bên trong một tên am hiểu số liệu phân tích người tỉnh táo mở miệng. Không có gì ngoài cái kia siêu cấp zombie chim. Chúng ta còn muốn cẩn thận hắn siêu cấp zombie. Chờ dai thăng dai tề đều mang a. Hắc mang phó đội trưởng lạnh lẽo cứng rắn lên tiếng. Giết nhiều ngày như vậy mọi người hẳn là đều có tiến bộ. có thể tiếp nhận năng lượng mỗi một lần chiến đấu đều lại không ngừng tăng trưởng. Chúng ta trên đường đi đều đem hết toàn lực, tranh thủ lại đột phá. Chiến lực càng mạnh tốc độ càng nhanh. Tất cả mọi người gật gật đầu. Chiến đội thành viên mỗi trong tay người đều phân phối đến số lượng không ít cấp bậc thăng giai tề. Có thể nói nghiên cứu bộ cái này một thành quả nghiên cứu vừa ra, liền bị Sở Hàm trước tiên điều phối đến tam chiến đội bên trong. Tiếu Khôn đứng dậy vỗ vỗ trên thân bụi đất. Đều nghỉ ngơi tốt a, xong con đường này liền tiến vào kế tiếp khu vực. Đúng, Hắc Mang chiến đội toàn thể thành viên đứng dậy. Từng cái sức mạnh 10 phần. Không tìm được Sở Hàm bọn họ thề không bỏ qua. Lúc này khoảng cách Khuynh Sào đại chiến khai chiến chỉ có một tháng không đến lúc đó ở giữa. Hà Phong xuất lĩnh nanh sói chiến đội quân chính quy. Sớm đã từ ngân thành phố phía đông đường ven biển đổ bộ. 3.000 người bộ đội trước đó cũng đã nhanh chóng tại đông bộ đường ven biển thành lập được một đạo phòng tuyến. Lưu lại Tần Uyên cùng một nhóm tiểu đội lấy phòng ngừa vạn nhất. Làm tốt đây hết thảy về sau. 3.000 quân chính quy liền tại Hà Phong chỉ huy dưới. Im ắng tới gần ngân thành phố xung quanh. Sau đó tại không cái gì người phát giác tình huống bên trong. Chui vào ngân thành phố vòng ngoài cùng xung quanh khu vực. Không có người nghĩ đến sẽ có một nhóm nhiều đến 3.000 người đội ngũ từ phía đông tới. Cho nên lúc này ngân thành phố nội bộ, dù là biết được đại chiến phương án dị chủng Vương Mộc Diệp đã bố trí tốt hết thảy. Những cái kia tại ngân thành phố dị chủng nhóm cũng xem nhẹ thành thị hướng đông cái này một chỗ đoạn. Cho nên Hà Phong xuất lĩnh 3.000 nanh sói quân chính quy. Liền như thế dễ như trở bàn tay thì chạm vào ngân thành phố. Thậm chí đem tổng chiến lược bộ định ra chui vào ngân thành phố thời gian sớm gần một tháng. Tại loại này sử dụng đường thủy lợi dụng sơ hở ưu thế dưới. Chỉ sợ không chỉ có dị chủng nghĩ không ra. Tổng chiến lược bộ những muốn đó muốn tận lực nhằm vào nanh sói người. Cũng nghĩ cũng không dám nghĩ nanh sói chiến đoàn muốn chui vào ngân thành phố. Vậy mà như thế đơn giản. 3.000 người bộ đội đầu tiên là tại ngân thành phố xung quanh điều nghiên địa hình quan sát. Cũng không có đại quy mô zombie hoặc dị chủng đô sát. Cũng không có bất kỳ cái gì đả thảo kinh xa cử động. Tại lúc đầu đại lực tình huống dò xét hoàn tất về sau. Liền kéo dài lấy biên giới thành thị hướng nam mặt xuất phát. Quảng cáo, đó là cùng Sở Hàm định ra tụ hợp địa điểm. Cũng là hai người cộng đồng thương nghị kế hoạch. Từ Hà Phong đi đầu mang theo quân chính quy chui vào. Lại tại Nam Bộ cùng sau đó chui vào chiến đội cùng Sở Hàm bọn người tiếp ứng. Nếu như bọn họ cái này hai nhóm đội ngũ có thể tại zombie ít nhất Nam Bộ phá vỡ một cái lỗ hổng. Tại đại chiến trước khi bắt đầu thì thành lập không có gì ngoài đông bộ đường ven biển cái thứ hai phòng tuyến khu vực. Như vậy bọn họ tại ngân thành phố an toàn liền có song trọng bảo hộ. Cái kia gần như là làm khó người ám tuyến nhiệm vụ. Thì cũng không phải rất khó khăn hoàn thành. Thế là tại sớm hành động gần một tháng bên trong. Nanh sói chiến đoàn quân chính quy liền tại dị chủng còn không có phát giác được thời điểm. Thì đã đạt tới thành thị Nam Bộ. Quả nhiên không ra Sở Hàm cùng Hà Phong sở liệu. Nam Bộ cái này một khối zombie số lượng rất ít. Đồng thời địa lý vị trí tuyệt hảo. Rất lợi hại thuận tiện ẩn táng. Nhưng tương tự ở chỗ này biên giới thành thị cùng trong thành thị bộ giáp giới địa phương. Thủ tại chỗ này dị chủng số lượng cũng rất nhiều. Hà Phong cũng không hái lấy bất luận cái gì hành động. Mà chính là cứ như vậy tại thành thị Nam Bộ khu vực biên giới. Để nanh sói chiến đoàn đóng trại. Thế là tại còn lại 14 khu vực quân liên minh vẫn còn dọc đường. Các loại rối loạn đi đường cùng trước khi chiến đấu hoảng sợ dưới. Nanh sói chiến đoàn lại trước một bước đến chiến trường. Tìm tới một cái lớn nhất địa lý ưu thế khu vực. Mai phục tại không người phát giác được địa phương. Một bên mỗi ngày thông lệ ẩn nấp huấn luyện đề bạt chiến lực. Một bên mỗi ngày một nhóm tiểu bộ đội xuất động trinh sát thăm dò. Ẩn núp trong bóng tối chờ lấy đại chiến bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.